quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 107, hài tử thông tuệ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tùng cầm điểm tâm liền cho vào bên trong miệng nhỏ nhai, điểm tâm ăn rất thơm. La thị cầm điểm tâm trong tay, như thế nào cũng là không nỡ ăn đi. Điểm tâm này làm tốt như vậy, hẳn là tốn không ít bạc đi. Lúc cha của hài tử vẫn còn, nàng cũng từng mua qua mấy khối. Chính là sau khi cha của hài tử mất đi, mẹ con mấy người bọn họ vẫn là không có được một ngày tháng tốt đẹp. Cuộc sống trôi qua thật không tốt, thời gian mấy năm qua, đều là không có được ăn qua điểm tâm ngon như vậy. Nương, người mau ăn, Bạch Mai vội vàng nâng tay, để La Thị ăn điểm tâm. Điểm tâm này là do đích thân đại cô nương trong phủ làm, là thứ cô nương chúng ta thích ăn nhất. Bất quá nàng còn nhỏ, cũng là ăn không được nhiều, cuối cùng đều là bị ta ăn. Hảo hảo, nương ăn. La Thị đây mới là đem điểm tâm đặt ở bên miệng. Cắn một ngụm xong, nàng liền rốt cuộc là không nhịn được mà đem một cái ăn sạch. La Thị ăn điểm tâm xong rồi, ngay cả vụn điểm tâm cũng là liếm sạch sẽ. Cũng không biết thì ngươi hiện tại như thế nào. La Thị vẫn là lo lắng đại nữ nhi. Nàng ở trên đường nghe nói, đại nữ nhi đi trong núi học nghệ, nhiều thì 10 năm, nhanh thì là 5-6 năm, mới có thể trở về. Như vậy nàng sẽ có gần 10 năm thời gian không thể nhìn thấy nữ nhi. Đại tỷ sẽ tốt, Bạch Mai thực tin tưởng Bạch Trúc, đại tỷ từ nhỏ liền rất thông minh, chỉ cần nàng muốn làm sự tình gì, liền nhất định sẽ làm được. Đúng vậy, nương cũng tin tưởng. La Thị nhẹ nhàng vỗ về tóc nữ nhi, liền thấy đầu tóc của nữ nhi cũng là có ánh sáng. Không giống như trước kia vàng khô khốc, thoạt nhìn, nữ nhi của nàng không có phải chịu khổ. Đây xác thực là một cái gia chủ tốt, trước kia nàng vẫn là lo lắng, nữ nhi bị chủ nhân khi dễ. Nàng vẫn còn nhỏ như vậy cũng là không làm được mấy việc, không biết sẽ ở được mấy ngày. Nàng cũng từng nghe nói qua những hài tử như vậy vào phủ đều là rất khó sống sót. Chính là hiện tại nàng thật sự yên tâm, nhất định là cha của hài nhi ở trên trời không đành lòng nhìn bọn họ chịu khổ mới là phù hộ cho bọn họ. Nàng tin tưởng một nhà bốn người bọn họ nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Chờ đến khi Tùng Nhi trưởng thành, hắn cũng liền có thể xây một cái nhà mới cho bọn họ. Buổi tối hôm nay Bạch Mai liền cùng La Thị ngủ chung. Mẹ con hai người cơ hồ đều là một đêm không có ngủ. Bạch Mai nói sự tình trong phủ cho La Thị nghe, mà La Thị cũng là nghiêm túc nghe, nghiêm túc nhớ kỹ. Tỷ như trong phủ đại tướng quân là cái người làm người khác sợ hãi. Hắn chừng ai người đó liền sợ hãi, nếu là chừng lâu người đó liền sợ đến mất mạng. Tất cả mọi người là sợ đại tướng quân, ngay cả đại công tử cũng là sợ. Cũng chỉ có cô nương nhà nàng là không sợ, còn sẽ cùng đại tướng quân cãi nhau. Trong phủ mọi người đều nói đại tướng quân là lớn nhất. Nhưng là nàng xem ra trong phủ này cô nương nhà nàng mới là lớn nhất, đừng nói là đại tướng quân nghe nàng, ngay cả đại công tử cùng đại cô nương cũng đều là nghe cô nương nhà nàng nói. Mà La Thị nghe cũng đều là thổn thức, nàng nhớ tới, ban ngày, chính mình nhìn thấy cái hài tử nho nhỏ kia, so với Mai Nhi vẫn còn muốn nhỏ hơn. Chính là người lại mang một loại khí độ của đại gia khuê tú. Còn có cặp mắt kia thực an tĩnh, thực thanh triệt. Nàng còn chưa bao giờ gặp được cái hài tử trưởng thành nào có một đôi mắt như vậy. Cho nên nàng đoán cái cô nương này của Thẩm gia là thông tuệ từ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa phần thông tuệ này có từ rất sớm. Nói không chừng tâm tư của nàng so với người bình thường còn muốn phức tạp hơn rất nhiều. Nàng nghĩ nhiều cũng là cơ hồ đều là suy nghĩ một đêm, càng là không có gì buồn ngủ. Thẳng cho đến lúc trời sáng, nàng mới là mơ mơ màng màng ngủ rồi. Tận cho đến lúc mặt trời lên, nàng mới là thất kinh mà ngồi dậy. Bọn họ cùng nhau dùng cơm sáng, đều là đồ ăn thực bình thường. Đều là cháo trắng, chủ tử trong phủ kỳ thật cũng là ăn cái này. Người trong tướng quân phủ đều là thập phần tiết kiệm, La Thị cảm giác như vậy cũng đã thực tốt rồi. Phải biết rằng nhà bọn họ trước kia có thời điểm nghèo đến cả vỏ cây đều đã ăn quá. Càng đừng nói là đồ ăn tốt như vậy, đều là gạo trắng nấu thành. Mà người ở trong thôn, đừng nói là ngày thường, cho dù là ngày Tết cũng là không ăn đến thứ tốt như vậy. Đến khi bọn họ đem đồ ăn ăn xong rồi, mới là có người đến đây thông chi cho Bạch Mai, nói tam cô nương mời nàng cùng nương đi qua một lần. Mà trong lòng La Thị hiện tại cũng là hạ quyết tâm, nàng trong bụng đang suy nghĩ không ít lời nói dễ nghe, nghĩ làm sao để cô nương cho phép về sau nàng có thể lưu lại nơi này, chiếu cố nữ nhi. Cũng là tìm cho mình một công việc để nuôi lớn nhi tử thành người. Kết quả nàng còn chưa kịp nói nhiều một câu, bọn họ cũng đã ngồi lên một chiếc xe ngựa ra cửa. Đương nhiên ở trong xe ngựa, nàng cũng chỉ có thể là nhìn móng tay, một câu cũng là không dám nói, càng là ngồi nghiêm chỉnh, không dám lộn xộn. Xe ngựa cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng mới là ngừng lại. Cửa xe ngựa mở ra, Sa Phu chuyển đến một cái ghế nhỏ, đặt ở trước mặt xe ngựa. Hà Ma Ma đầu tiên là từ xe ngựa chui ra trước, sau đó vươn tay đem Thẩm Thanh Từ ôm xuống dưới. Mà ở bên ngoài, Thẩm Thanh Từ đều là hai chân không thể chạm đất. Bọn họ đều là sợ người bên ngoài quá nhiều, đem Thẩm Thanh Từ xô ngã. Kỳ thật Thẩm Định Sơn đều không nguyện ý để nữ nhi ra cửa. Hắn cảm giác để nữ nhi ra ngoài như vậy quá nguy hiểm. Nàng lớn lên được có bao nhiêu là khó khăn, vẫn là ở trong phủ tốt hơn, không rời khỏi nhà cũng là sẽ không có nguy cơ gặp phải nguy hiểm gì. Mỗi một lần chỉ cần Thẩm Thanh Từ ra phủ, cái người làm cha là hắn đều là lo lắng đến muốn rớt tim gan. Cho nên tất nhiên là muốn Hà Ma Ma đi theo mới được. Đương nhiên cũng là phải ôm một đường, chết cũng không thể buông tay. Mà thời điểm hắn mang nữ nhi ra cửa cũng đều là muốn ôm nữ nhi không bỏ. Người trong phủ đều là biết Thẩm Thanh Từ không thể ra phủ, chỉ cần vừa ra tới, trước hết chịu không nổi chính là cái người cha Thẩm Định Sơn này. Chính là nơi này, Thẩm Thanh Từ chỉ vào phía trước liền thấy cửa hàng hương liệu phô của Thẩm gia đều là dọn sạch sẽ đến trống không, cũng chỉ còn lại một gian nhà ở, một chút hương liệu gì cũng là không có, đương nhiên cũng là không có người hỏi thăm. Mà ở cách đó không xa, một nhà hương liêu phô kia của nhà họ Hoàng người lui tới rất nhiều. Trong đó không thiếu những phu nhân quý nữ nhà quyền quý. Không vội thực mau, nàng liền phải nhìn xem hương liệu phô của Hoàng gia còn có thể tồn tại kinh thành hay không? Tồn tại thời gian dài cùng với Đại Chu hay không? Thẩm Thanh Từ mở ra cửa sau, bên trong là một sân viện. Trong viện còn có một giếng nước, nước giếng cũng là ngọt lành. Rốt cuộc không lâu trước đây, nơi này vẫn còn mở cửa buôn bán, cho nên sân này đều được thu thập hảo, đệm chăn cũng đều là có sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Ma, người ở bên ngoài chờ ta. Thẩm Thanh Từ lôi kéo tay của Hà Ma Ma, làm Hà Ma Ma ở bên ngoài đứng liền tốt. Tốt, Hà Ma Ma đi thẳng ra phía ngoài. Tuy rằng là đứng ở bên ngoài, chính là lại là vẫn luôn chú ý tình huống bên trong. Thẩm Thanh Từ đi vào, sau đó chính mình bò tới ngồi ở trên ghế, rồi ổn định thân thể. Tuy rằng nói nàng được nuông chiều từ bé, chính là đời trước bị Hoàng An Đông tra tấn suốt mấy năm kia, nàng sống còn không bằng một cái cầu. So với một cái đầu heo cũng là muốn dơ hơn, cho nên hiện tại nàng không để bụng nhất chính là vị trí hoàn cảnh. An nhàn sinh hoạt là tốt, chính là người nên học được cách sinh tồn trong nghịch cảnh. Không ai có thể đảm bảo cả đời của chính mình đều sẽ thuận lợi. Có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người là thuận lợi cũng là cả đời không có sóng gió nhấp nhô, giống như là Tuấn Vương Phi. Chính là trên đời này có thể có mấy cái Tuấn Vương Phi, phần lớn cũng đều là phải trải qua các loại không thuận cùng gian nan. La Thị vẫn là đứng ở một bên, hoảng hoảng bất an. La Phu Nhân, ngươi cảm giác nơi này như thế nào? Cách chương,